Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, bánh gato đảo kinh biến. 13, tân thế giới. Bánh gato đảo liên miên mấy tháng không dứt đại chiến để bánh gato đảo mảnh này trong mắt ngoài nhân, tân thế giới tên đâu? Thiên đường, lòng người bàng hoàng, trên đường phố người đi đường bước chân vội vã. Thương mại tiêu điều, rõ ràng thân ở đại bản doanh, nhưng như dưới cống nước con chuột. Nezumi, như thế không chịu nổi ánh mặt trời. Rất có gieo vào cái thế kỷ kinh tế lớn tiêu điều thời kỳ thành thị phong quang chiến tranh đánh tới. Hiện tại, có thể nói bất luận cái nào có kiến giải người đều có thể nhìn ra. Big Mom băng hải tặc xong nguyên khí đại thương. Kết thúc chiến tranh cũng ngồi không vững, tứ hoàng bảo tọa hải quân kiên trì tác chiến sức lực. Chính là cái này, Big Mom băng hải tặc tuyệt vọng cũng là cái này, cùng dựa lưng chính phủ thế giới cái kia hơn 170. Cái gia nhập liên minh quốc gia tạo thành tuyệt đối bá chủ hải quân tác chiến. Liều gốc gác, không có bất kỳ một thế lực nào sẽ là đối thủ, mà càng làm cho Big Mom băng hải tặc cảm thấy đau lòng chính là lần này chiến tranh, thậm chí không có tiêu hao chính phủ quá nhiều tài chính, hải quân Thương Long toàn bằng năng lực cá nhân tự móc tiền túi, ứng ra tất cả tiêu dùng ngoại trừ nhân lực vật lực. Toto Len lấy ra vận nước cùng với đối kháng. Có điều là hải quân một phần tử tài lực thôi, như vậy khuếch đại hiện trạng dưới. Toto Len không có nổi loạn. Đã là Big Mom cá nhân lực uy hiếp cường hãn đến cực điểm, chứng minh giờ khắc này. Bánh gato đảo pháo đài đỉnh. Tứ hoàng, Big Mom trong phòng, Snake thương làm sao? Ngồi ở màu trắng nhẵn mịn trên ghế. Big Mom một thân quần dài, vẻ mặt âm trầm mở miệng hỏi, bây giờ Big Mom cùng mấy tháng trước so với biến hóa tương đối lớn. Nàng vành mắt đen rất nặng, ánh mắt âm lệ tàn nhẫn, gò má gầy gò, cả người gầy không ngừng một vòng, trong không khí trước sau tràn ngập một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy sáng sủa ánh đèn đều hơi chút lờ mờ, mấy phần đó là hỗn tạp sát khí hao soku. Uy thế, vô hình vô chất, nhưng khiến lòng người thấy sợ hãi. Trước đây Big Mom ở không tức giận thời điểm người bình thường đều có lá gan cùng với đối diện cùng nói chuyện, nhưng giờ khắc này, ngoại trừ bốn tư lệnh bên ngoài, những người khác căn bản không dám cùng ở một phòng. Lý do không phải là bởi vì Toto Len gian nan thế cuộc, mà là rút đi lén lút xem xét mắt Big Mom hồng nhạt áo đầm dưới cái bụng. Nàng biết nơi đó có một khối to lớn vết sẹo, làm thầy thuốc vì đó chẩn đoán bệnh sau khi kết thúc. Big Mom phẫn nộ đem bọn họ sống sờ sờ đập thành thịt nát, đã tỉnh rồi. Nhưng tay trái tàn phế, trên người gãy xương 37 nơi, nội tạng vỡ tan, trong thời gian ngắn không thể tập trung vào chiến đấu, cùng thiết quyền, gặp bực này biển rộng cao cấp nhất cường giả giao thủ, không có bị tại chỗ đánh chết. Đã là Snake sức phòng ngự kinh người thể hiện, có điều Big Mom sẽ không như vậy cho rằng. Hừ, phế vật vô dụng. Big Mom vẻ mặt phát lạnh, khủng bố hao soku tứ tán tuôn ra, bịt kín trong phòng đột nhiên quát lên một đạo cuồng phong, tốc thẳng vào mặt cường hãn khí tức, khiến Smoothie nín thở một lát sau. Phong thanh về tịch, Big Mom khóe miệng nhếch lên, lập tức cấp tốc thu lại, hỏi, cho ngươi đi làm sự tình làm sao? Katakuri. Trong phòng tổng cộng có 3 người, Tứ Hoàng, Big Mom, nước trái cây đại thần, Smoothie, bánh bích quy đại thần, Cracker chính đang tiền tuyến chỉ huy tác chiến, làm 4 tư lệnh, hắn bị Big Mom ủy thác trọng trách đều là 4 tư lệnh Snake ở lần trước tập kích bên trong tao ngộ, gặp trọng thương gần chết, vì lẽ đó gian phòng còn lại một người chính là phấn đại thần, Katakuri. Đối với câu hỏi, Katakuri vẻ mặt bình tĩnh, khom người đáp lại, đã toàn bộ phát ra ngoài, mẹ, nhưng hiện nay thu được trả lời chỉ có, Hải Vận Vương, Ahmed cùng Pleasure District nữ Vương, Stacy, Hắc Ám Tứ Thiên Vương không phải bền chắc như thép. Còn lại hai người phòng trừng, Katakuri còn chưa nói hết. Tin tưởng Big Mom phi thường rõ ràng. Dù cho Ahmed cùng Stacy đồng ý trợ giúp Tortolan, yêu cầu chỗ tốt cũng không hề tầm thường. Hắc Ám thế giới không nói đồng tình, chỉ nói lợi ích không có đánh kẻ xa cơ, là bởi vì hai người cảm thấy có thể lấy hợp tác trợ giúp diện nghĩa từ Tortolan trên người ung dung bắt được chỗ tốt đến cho chúng ta ở chính phủ cùng hải quân hợp tác đồng bọn. Katakuri lại không dám nói xong, có ngũ lão tinh lên tiếng, ai động ai chết. Hừ, đều cho rằng ta Tortolan vong sao? Big Mom phẫn nộ đứng lên đến lớn tiếng rít gào, như là Tà Dương Vương chiều cuối cùng một đời quân chủ vô năng phẫn nộ. Hai người không dám nhiều lời, chỉ có thể buông xuống đầu chờ đợi Big Mom phát tiết. Một lát sau, Ahmed cùng Stacy trợ giúp đã tới chưa? Như vậy hỉ nộ vô thường chính là Big Mom biểu hiện gần nhất. Katakuri không dám do dự, vội vã trả lời, đã đưa đạt khoai chiên đảo. Bọn họ nói rằng một nhóm trợ giúp cần muốn chúng ta trước tiên chi trả thù lao, vậy thì cho bọn họ. Big Mom vung tay lên, ra lệnh, đi thôi Katakuri, đem vật tư giao cùng tiền tuyến. Cẩn thận hải quân trảm thủ quân lính, hải quân trảm thủ quân lính. Một đám ở sấm sét kích thích máy móc dưới đột phá tử quan hải quân nhân vật thủ lĩnh tạo thành địch hậu đặc công đội, bởi vì hầu như đi tới phần cuối lại cũng vô vọng đột phá. Liền quyết định vì là chính nghĩa công hiến chính mình ánh sáng cùng nóng đơn đả độc đấu Big Mom. Băng hải tặc sẽ không sợ bọn họ, nhưng không chịu nổi đám người kia trang bị tinh xảo, đánh du kích chiến cho tới bây giờ. Big Mom có ít nhất 30 vóc nữ gặp phải bọn họ trảm thủ. Dưới trướng ngộ hải băng hải tặc thuyền trưởng càng là nhiều vô số kể. Bọn họ tuy rằng bố trí một loạt nhằm vào biện pháp, nhiều lần xảy ra chiến đấu, nhưng tính được tổng thể là Big Mom băng hải tặc chịu thiệt tặc không đi không mặc kệ là thua là thắng. Bọn họ đều đạt đến nhiễu loạn phía sau mục đích. Có điều Katakuri biết, những kia gặp tập kích anh chị em không phải thật sự chết rồi, hải quân thông qua phương thức này để bọn họ hợp lý biến mất, cuối cùng rời đi đi ra ngoài, mà chính mình kỳ thực chính là trảm thủ quân lính, quan chỉ huy. Ta sẽ mẹ. Katakuri buông xuống đầu, không muốn để cho Big Mom phát hiện mình trong mắt giấy rủa. Sengoku đã dùng binh lính thủ hạ tính mạng giao cùng chính mình trả lời chắc chắn. Katakuri nếu không muốn bọn họ chết thảm, tiếp tục hợp tác là đường ra duy nhất. Tortolan, khoai chiên đảo, đây là một tòa bao phủ ở nướng chín tinh bột mùi thơm bên trong hòn đảo. Vì là chế tác ngon lành nhất sao khoai chiên, hòn đảo trung tâm lớn nhà xưởng bên trong lò lửa nhiều năm không ngừng. Khí hậu nóng bức, Pascal người giảng dài, sắp xếp người tay đem vật tư phân thuyền. Ta lập tức trở về, Katakuri đi tới Salus gia tộc thứ 13 con. Khoai chiên đại thần, Salus Pascal người giảng dài bên người. Nói rằng, được rồi đại ca. Pascal người giảng dài không nghi ngờ có hắn. Katakuri tuy rằng không giống như kiểu trước đây bị mẹ tín nhiệm, nhưng đối với bọn họ tới nói như cũ là cái kia, hoàn mỹ, huynh trưởng. Để hắn đi làm tự nhiên là có chuyện khác muốn an bài đi tới phòng nghỉ ngơi. Katakuri cảnh giác đánh giá xung quanh, xác nhận không có gặp giám thị sau mới đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra một gương soi mặt nhỏ. Gõ vang pha lê bang bang bang. Chỉ chốc lát sau, đã chuẩn bị xong chưa? Katakuri tiên sinh, một bóng người từ gian phòng khác một chiếc gương chui ra. Toko một thân màu đen đồng phục tác chiến, cái trán đeo băng, mơ hồ lộ ra vết máu. A, không sai. Katakuri ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Lần này đi ra ngoài, chúng ta thì sẽ không trở về, bọn họ ở chính giữa một bên vẫn tốt chứ? Có ăn có xuyên, còn có hoạt sẽ có cái gì không tốt. Toko yên lặng lắc đầu, lật bàn tay một cái, thanh tuyền rơi vào lòng bàn tay liền, ngay cả John cũng không biết. Sengoku rõ ràng là liên lạc với ở lại tân thế giới rèn luyện Toko, để hắn phụ trách này một hồi vở kịch lớn chủ yếu nhất bộ phận, có điều coi như biết rồi cũng không sẽ để ý. Toko cũng là cá nhân, có ý nghĩ của mình, người xem ở trên mặt của hắn tin tưởng Sengoku sẽ không bức bách Toko làm ra quyết định này, nhất định là bản thân của hắn ý nguyện. Katakuri yên lặng xác thực. Broly tấm gương không gian chỉ có bản thân nàng có quyền khống chế. Chỉ cần nàng không đồng ý, dù cho là Big Mom cũng không cách nào mạnh mẽ xông vào, sau đó chỉ cần đem bọn họ mang tới hải quân. Chuẩn bị kỹ càng quân hạm phụ cận, thậm chí ngay cả chạm mặt đều cần, trực tiếp có thể thông qua tấm gương dịch chuyển không gian. Tính an toàn tuyệt đối hàng đầu, vì lẽ đó thùng thùng. Katakuri đại ca, ngươi có ở bên trong không? Mẹ phái người tìm đến ngươi. Hai người vẻ mặt đồng thời căng thẳng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa không giống chính là. Toko chỉ cảm thấy một luồng ẩn mà không phát sát cơ chính ở ngoài cửa nhòm ngó, mà Katakuri đã nhìn thấy Smoothie phá cửa mà vào, cầm trong tay trường kiếm hướng hắn đâm tới, hình ảnh bại lộ. Toko trong nháy mắt rút kiếm, vạn ngàn trắng bạc trăng khuyết bắn ra mà lên, như là đàn ông bình thường tiên phát chế nhân Kisaragi lưu sát nhân kiếm toái nguyệt loạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.